Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện mới của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Đêm Làng Quê Nghèo. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Giữa trưa mặt trời đứng bóng, trong ngôi nhà nhỏ mấy người đang ăn cơm, ông bạn vừa ăn vừa thầm thở. Khiếp chứ, trời nóng quá đi thôi, nóng như thế này thì ai mà chịu nổi chứ. Vợ của ông ngồi bên cạnh cũng không kém phần mệt mỏi trước cái nóng như thiêu như đốt, mặc dù chung quanh nhà cây cối vây kín. Bà lau mồ hôi trên mặt rồi bảo: trời đất ơi, chưa năm nào mà nó lại như cái năm nay, nóng cái gì mà nóng khiếp thế nhỉ, không biết sống sao cho nổi đây. Trời nóng quá cho nên cả nhà chẳng ai thích ngon miệng, mà chỉ cố ăn cho xong mấy miếng cơm cho đỡ đói, chia nhau mỗi người một góc để nằm. Họ dùng đủ cách để tự làm mát mình, chứ chẳng thể nào ngủ nổi với cái nhiệt độ này. Ông bạn cởi cái chiếu nằm hẳn ra nền nhà cho đỡ nóng. Đoàn cố gắng ngủ một chút nhưng không được, thầy cứ phe phẩy cái quạt để mà hạ nhiệt, tuy nhiên cũng chẳng ăn thua. Nằm được cứ chừng một giờ đồng hồ thì đột nhiên ông thấy điều gì đó hơi lạ. Ánh sáng từ bên ngoài len qua khe cửa hình như dịu hẳn đi so với lúc nãy. Mở mắt ra, ông bạn khẽ có chút ngạc nhiên, vì mới đây thôi bên ngoài còn sáng quắc do thời tiết nóng bức ngột ngạt. Trời dường như chẳng có gợn mây mà đột nhiên bây giờ tối hẳn. Nó tối một cách nhanh chóng và đầy kỳ lạ khiến ai cũng bất ngờ. Tò mò, ông đứng cả dậy rồi lại mở cửa ra xem có chuyện gì, thì mồm miệng há hốc, mà mắt to vì bây giờ ngoài trời đã thực sự tối thui, mây đen vẩn vũ, gió thổi ầm ầm kéo theo bụi đất lên mù mịt. Nhìn vào bầu trời đen đặc, ông bạn mấp máy nói như vui mừng: mưa, trời sắp mưa rồi. Nhận ra trời sắp đổ cơn mưa sau chuỗi ngày nắng nóng đến ngộp thở, ông bạn mừng ra mặt vì cơn mưa lớn chắc chắn xoa dịu đi tất cả, từ cỏ cây cho đến con người đã kiệt quệ suốt bao tháng này. Bà Mồn ở trong nhà nghe tiếng ông nói và cả tiếng gió bên ngoài thì chạy vội ra, mặt cũng đầy mừng rỡ: sắp mưa hả ông? Ông bạn quay lại nhìn bà mỉm cười: sắp mưa đấy bà, mưa là mưa lớn đó, mau đặt vại nước ra ngoài để hứng nước mưa dự trữ, còn có cái mà dùng. Bà Mồn nghe thấy như vậy liền quay lưng chạy về sau nhà, ông bạn cũng chạy theo kêu cả hai đứa con ra để kéo mấy cái vại nước khá lớn để chuẩn bị hứng nước mưa. Phải hiếm lắm mới có một cơn mưa, cho nên ai nấy dùng đủ mọi cách nhằm có nước sinh hoạt trong một thời gian. Nhận biết được cơn mưa rất lớn vì trên trời mây đen dày đặc, sấm chớp bắt đầu nổ ra, gió mạnh giật lên từng hồi. Ông bạn kéo hai thằng con của mình ra cố lại vài vị trí của ngôi nhà. Căn nhà gỗ đơn sơ lợp mái ngói, tuy nhiên gặp cơn mưa lớn khả năng bị dột là cao. Bà cha con cố gắng một lúc cũng xong, may mà mưa vẫn chưa chút xuống cho nên kịp để chuẩn bị mọi thứ. Lúc này ông nhìn lên trời cao rồi bảo: mưa đi ông ơi, cảm ơn ông trời, dân làng được cứu cả rồi. Lời vừa nói thì một tiếng sét vang lên làm ông giật mình chạy thẳng vào trong nhà. Thế nhưng sự vui mừng không giảm xuống chút nào, cả nhà đóng cửa ngồi bên trong chờ đợi cơn mưa đổ xuống. Khỏi phải nói cả nhà ông và dân làng này mong mỏi cơn mưa đó tới thế nào. Đã suốt mấy tháng trời không đổ một giọt mưa, đất đai trở nên khô cằn, lúa ngoài đồng héo hắt, gắng lắm thì chỉ cứu được một ít, mà nếu tình trạng nắng nóng tiếp tục thì chẳng còn lại được gì. Ấy mà ông trời như là trêu ngươi, ngày nào cũng chẳng có gợn mây từ sáng cho đến đêm, nhiệt độ càng lúc càng cao chẳng ai chịu được. Từ người lớn cho đến trẻ nhỏ, có người không chịu nổi cái nóng mà đổ bệnh nằm liệt một chỗ, tình hình càng lúc càng trở nên tệ. Chờ đợi mãi thì tới ngày hôm nay, dường như ông trời đã chiều lòng người, mang mây đen tụm lại một chỗ, chuẩn bị chút cơn mưa làm dịu tất cả cỏ cây, động vật và con người. Hàng trăm con người trong ngôi làng ấy chuẩn bị mọi thứ, đóng cửa trong nhà chờ đợi cơn mưa. Mây đen kéo đến bịt kín tất cả ánh sáng, làm không gian trở nên tối mù mịt. Tối đến mức khiến con người ta trở nên mù mờ, dù mới chỉ tầm 1-2 giờ chiều. Chẳng biết cơn mưa ấy có thực sự mang lại nguồn sống cho dân làng hay không. Thế nhưng trước tiên cứ vui mừng trước đã. Có mưa như vậy đã là tốt lắm. Còn hơn cứ chịu cảnh nóng nực đến khô hết cả da thịt. Ngoài trời càng lúc càng tối, giống như một màn đêm kéo đến ngay giữa ban ngày. Ngoài trong nhà ngó ra, ông Bạt cảm thấy có chút lạ. Vì cả đời chưa bao giờ thấy mưa lớn mà tối đến mức như vậy. Vậy mà bây giờ ông lại thấy bên ngoài tối như hũ nút, không nhìn rõ gì cả. Tiếng gió ầm ầm quật ngã cây cối bên ngoài, cát bụi bay mù mịt, ngoài ra chẳng thấy gì khác, chỉ là một màu đen tối tăm. Ông tự hỏi, quái lạ, sao mà tối vậy chứ? Bà Mồn nghe được lời của ông thì bảo, thì chắc lâu rồi mới mưa cho nên mây nó dày thành ra tối vậy đó. Mà tôi nhìn cũng sợ thật, không khéo là bão chứ chả chơi. Tôi chỉ mong trời mưa cho được một trận thôi để bà con bớt khổ, chứ mà bão luôn thì khổ chứ sung sướng gì. Xong rồi bà lại than với trời, ông trời ơi, ông có mắt thì đừng có gieo thêm tai họa cho chúng con. Chúng con khổ lắm rồi đấy, mưa thì mưa một trận cho đã thôi nha. Nghe vợ than, ông Bạt chỉ biết khẽ cười rồi lắc đầu. Xong vì tò mò nên chẳng kìm lại được, tiếp tục đặt mắt nhìn qua khe hở của ngôi nhà. Bỗng một tia sét sáng dựng ngang bầu trời, kèm theo tiếng sấm nổ chiếu sáng cái không gian tối tăm bên dưới, làm ông giật mình lùi lại chống tay ra sau hông, mặt khẽ biến sắc. Bà Mồn thấy vậy thì bảo, cái gì mà ông giật nảy lên vậy? Xưa giờ có khi nào ông sợ sấm sét đâu, bây giờ lại còn trêu tôi. Đúng như bà nói, ông bà trước giờ chẳng bao giờ sợ hãi gì mấy tiếng sấm nổ bên ngoài khi trời mưa. Tuy nhiên hôm nay vừa lúc ánh sáng bên ngoài chiếu lên, ông đã giật nảy người lùi về đằng sau. Mặt của ông tái mét, mắt mở căng nhìn về một chỗ. Ông bà nghe vợ nói quay sang run rẩy, hình như bên ngoài cổng có người. Vừa rồi ngay cái khoảnh khắc ông Bạt nhìn qua khe hở, tia sắt vụt qua chiếu sáng không gian trước cầm, ông giật mình vì thấy có bóng người đen kịt đứng ngay trước cầm. Và cái tia sắt đó đánh trúng ngay con người đứng phía trước, cơ thể cháy đen nhanh chóng. Bà Mồn bấy giờ lại nhạt nhạt bảo, có người thì ra mở cổng xem đó là ai thôi, có cái gì đâu mà giật mình như vậy cái ông này. Lắc đầu trầm trọng, ông Bạt vẫn sợ hãi đáp, Người đó bị sét đánh rồi. Bà Mồn nghe đến đây thì giật mình, bà tá hỏa tam tinh mở tung cánh cửa rồi miệng gấp gáp, trời đất ơi, sao không nói lẹ để còn ra xem, mau ra coi người ta làm sao đưa họ vào nhà đi chứ. Nghe vợ ngắt lên vội vã, ông bà tỉnh táo rồi lại đứng dậy vội chạy ra ngoài cổng. Cả hai ra đến nơi mà cay hết cả người, vì bên ngoài trời tối đen như mực, gió thổi mịt mù có khi muốn thổi bay cả hai. Trên trời sấm sét đi đùng rợn người, chẳng chịt chẳng chịu được. Sợ là như vậy nhưng hai ông bà vẫn chạy ra đây xem ai là người bị sét đánh. Thế nhưng ra đến nơi cả ngay chẳng thấy có ai. Bà buồn hỏi, ủa thế chứ làm gì có ai? Ông bà ngẩn cả mặt ra vì khó hiểu, vì trước cổng nhà ông không hề có ai. Rõ ràng ban nãy đã thấy cái bóng đen đứng trước cửa nhà mình là còn bị sét đánh trúng, vậy mà bây giờ lại chẳng có ai, đúng thật là kỳ lạ. Không tin vào chuyện này, ông bà mở cổng bước ra nhìn ra bên ngoài. Thế nhưng tuyệt nhiên không hề có ai. Vừa rồi ông nghĩ khả năng có người bị thương cho nên đứng dậy cố gắng rời đi. Nhưng ở hai bên nướng nhà ông đều chẳng có bóng người nào. Không dám đứng thắc mắc thêm, ông bà đóng cổng bảo vợ đi vào nhà vì sợ bị sét đánh trúng. Và đến bên trong không để cho bà nói thì ông cũng tự đặt câu hỏi, mẹ nó chưa lạ nhỉ. Rõ ràng ban nãy thấy người đứng ngay trước cổng nhà là còn bị sét đánh cho một cái tôi mới hoảng sợ như vậy, mà sao lại không có ai vậy ta? Chắc là tôi qua ông nhìn nhầm thôi, chứ tự nhiên quay đi qua nhà mình để cho sét đánh. Không, rõ ràng lúc tia sét nó vụt lên thì ở ngoài đó sáng lắm, sao có thể nhìn nhầm được, tôi nhìn thấy dáng của một người luôn cơ mà. Bà Mồn hừ nhẹ, vẫn không tin lắm vì rõ ràng bên ngoài làm gì có ai bị sét đánh giống như ông Bạt nói. Bà một mực cho rằng đó chỉ là do ông nhìn nhầm mà thôi, nhưng chỉ giữ trong lòng chứ không nói ra. Cả hai còn đang nói chuyện với nhau thì từ bên ngoài những hạt mưa đầu tiên đã đổ xuống. Mưa rồi lên mái nhà tí tách, nghe tiếng thôi cũng cảm nhận được hạt mưa lớn thế nào. Đúng như dự kiến, sau đó là một trận mưa xối xả. Mưa như chút bỏ mọi thứ, như tắm mát những ngày hè nóng nực, như thỏa mãn lòng mong ước của bao nhiêu con người. Mới trưa này thời tiết còn đang nóng bức, bây giờ lại chuyển sang lạnh buốt, khiến mọi người phải ôm lấy mình run lên. Ngồi trong nhà, ông bà và mấy mẹ con phải né xa vách nhà vì nước mưa tạt qua khe hở bay vào bên trong. Cảm nhận được sự mát lạnh mà cơn mưa mang đến, cả nhà tỏ ra vô cùng khoan khoái vì nghĩ sau cơn mưa này mọi thứ trở nên tốt đẹp và dễ chịu. Tuy nhiên cảm giác sung sướng ấy với ông bà chỉ được một chút mà thôi. Tiếng cơn mưa chút xuống ầm ĩ bên ngoài, hàng trăm hàng ngàn hạt mưa cứ như vậy rội lên nóc nhà, khiến lỗ tai ai nấy đều ù đi chẳng nghe rõ. Chỉ có ông bà là hơi mặt ngẩn ra, hơi thở chậm lại, dường như nghe lẫn trong tiếng mưa có tiếng gì đó. Lẫn trong tiếng cơn mưa dày đặc, ông bà còn bắt đầu nghe được văng vẳng tiếng cười lạnh lẽo. Tiếng cười lúc xa lúc gần hòa vào màn mưa rét buốt, không chỉ một mà có đến hàng chục tiếng cười hòa trộn với nhau, và cả tiếng như ai đó đang cười nói ở ngoài kia. Tiếng cười lúc rõ ràng lúc mờ mịt liên tục truyền vào tai, khiến ông Bạt cảm thấy một nỗi sợ vô hình tràn ngập. Trong đầu của ông thầm nghĩ, mưa sét như vậy có khi lại có đứa nào trẻ đã tắm mưa cười đùa nghịch. Nghĩ rằng có đám trẻ con trong làng trẻ đang ngoài tắm mưa rồi nghịch ở đó, ông Bạt đỡ sợ hơn một chút. Nhưng rồi lo vì sớm chớp như vậy nên không cẩn thận lại bị nó đánh cho chết người chứ chả chơi. Ông liền ngồi dậy chạy ra mở cửa khi nghe tiếng cười nói đã gần so với nhà mình. Ông định la cho chúng một trận. Mở cửa ra, những hạt mưa rất lớn ngay lập tức tát vào mặt của ông, khiến ông phải đưa tay lên che mắt, tay còn lại giữ chặt cánh cửa. Mưa cứ như vậy dội vào nên chẳng thể mở mắt ra nhìn rõ thứ gì bên ngoài. Thế nhưng vẫn cố gắng nói lớn cho đám trẻ nghe được. Mà cái đứa kia mau về đi, mưa sớm trước thế này nguy hiểm lắm đó, không có được tắm mưa đâu. Bà Mồn thấy hành động của ông thì ngạc nhiên tiến lại, đưa tay che mắt rồi khó chịu hỏi: ông làm cái gì vậy? Sao lại mở cửa ra như vậy, mưa hắt vào bên trong? Ông bạn quay sang hé cánh tay che mắt nhìn bà. Bà lùi vào đi, để tôi kêu cái đám con nít nó về nhà, sớm chớp như vậy còn lao ra đường tắm mưa, nguy hiểm quá. Nghe ông nói mà bà càng thêm ngạc nhiên. Bà liền ngó ra bên ngoài. Ở ngoài trời cơn mưa vẫn còn dày đặc, ánh sáng từ những tia sét bấy giờ rọi xuống không đủ để cho bà nhìn thấy bên ngoài có gì. Thế nhưng bà vẫn nhận ra được rằng chẳng hề có đứa con nít nào như ông nói. Tôi làm gì thấy đứa nào đâu ông? Bà Mồn hỏi làm trông bạt kinh ngạc, vì rõ ràng tiếng cười đùa lang hết bên ngoài vẫn còn rất rõ. Tôi không nghe ra giọng của ai, nhưng ông nghĩ đó là của mấy đứa con nít nghịch ngợm trong làng, chứ người lớn chẳng ai kéo ra tắm mưa như vậy. Quay mặt lại nhìn ra bên ngoài, tuy cơn mưa vẫn còn hắt mạnh vào mặt khiến ông chẳng thể nhìn rõ. Sàn nhà đã ướt đẫm, bà Mồn phải vội đóng cửa lại. Khiếp, kia ông này nhiều chuyện quá thôi, mưa ướt hết nhà rồi đây này. Cửa được đóng lại, ông bà bấy giờ mới có thể thả tay xuống nhìn bà rồi hỏi: ủa chứ bà không nghe tiếng chúng nó nghịch ngợm bên ngoài hả? Tôi có nghe thấy cái gì đâu, toàn là tiếng mưa ầm ầm như vậy, sao nghe được cái gì nữa? Mà đầy ngạc nhiên, ông quay lại nhìn sang hai đứa con của mình như để thắc mắc. Kết quả cũng giống như bà Mồn, hai thằng chẳng hề nghe thấy gì ngoài tiếng mưa cả. Nên làm lạ, hai thằng thanh niên vậy mà lại không nghe được như mình. Ông bà ú ớ không biết nói sao, cơn tò mò khiến ông không chịu được mà mò tới chỗ khe hở. Một tiếng sét đánh vằng rực vang lên. Thời điểm mà ông bà ngó ra bên ngoài khe hở, ánh sáng từ tia sét rực lên chiếu sáng những gì ở bên dưới, đủ để trông nhìn thấy được điều mình muốn. Bên tai của ông tiếng cười lạnh và tiếng xì xào nói bên ngoài vẫn rõ một một. Ấy vậy mà khi ánh sáng phát ra, ông lại chẳng thấy có đám trẻ nào ở bên ngoài, thay vào đó thì là bóng người khác. Một tia sét đánh thẳng xuống vị trí trước cổng nhà, ngay tại vị trí bóng người bên ngoài đang đứng nhìn ông. Cái hình ảnh ấy giống nghệt một lần nữa, khiến cho ông bạt lúc bấy giờ giật mình hoảng hốt, bật lùi người lại đằng sau, cả hai run lên bần bật. Thế ông như vậy, bà Mồn cùng hai đứa con vội tới hỏi: chồng làm sao mà cứ giật mình đanh đách vậy, mệt kêu ông này nhỉ? Bố ơi, bố sao vậy, có chuyện gì vậy bố? Ông bà sợ quá ú ớ trong miệng chẳng nói năng được gì, tay run rẩy đưa lên chỉ về khe hở của hai tấm vách gỗ. Một người con của ông thấy lạ thì liền chất sắt lại xem có chuyện gì không, rồi quay lại bảo: có cái gì đâu bố. Ông bạn bấy giờ cố nuốt nước bọt một cách để sợ hãi rồi ấp úng: Có người bị sét đánh ở ngoài cổng. Lẽ nghe chồng bảo có người bị sét đánh, bà Mồn không chịu được rồi bực dọc. Đấy, lại nữa rồi. Sét đánh cái gì chứ toàn nhìn cả hóa quốc thôi. Tôi đến mệt với ông quá thôi. Trời mưa vui quá hóa sáng ha. Xong bà lại quay sang nói với con. Mẹ né ra để mẹ xem nào. Anh con trai tránh qua một bên, bà liền tiến lại nhìn qua khe hở. Vừa nhìn bà bá liền hét toáng lên một tiếng. Tiếng ngắt của bà làm ông Bạt và hai đứa con giật nảy cả mình không biết chuyện gì vừa xảy ra. Bà Mồn bấy giờ thò thụp vào dưới đất, cơ thể run lên như cầy sấy, mặt cắt không ra giọt máu vì sợ. Bà sợ đến quắn cả người lại đái luôn một vũng dưới đũng quần. Vừa rồi khi mà đưa mắt nhìn vào qua khe hở, bà thấy ngay đối diện là một bóng đen hiện lên theo ánh sáng của những tia sét. Một cái bóng đen thui cách bà chỉ một tấm vách nhà. Cái đó lù lù ở ngoài rồi đưa mắt nhìn vào qua khe hở. Nhìn thấy con mắt mà bà muốn đứng tim mà chết. Con trai của bà hoảng hốt hỏi. Mẹ sao vậy? Dương ông bạn bấy giờ chẳng còn hành động được gì. Ông biết bà đã thấy điều vô cùng đáng sợ. Thậm chí còn kinh khủng hơn so với ông ban nãy. Bà Mồn chỉ tay vào vách nhà rồi lắp bắp. Ở ngoài đó có người. Nó vừa nhìn mẹ. Thằng con nghe vậy nhíu mày vì không biết sao lại có người ở nhà mình, nên lập tức lao ra mở cửa rồi nhìn ra bên ngoài. Chẳng có ai cả, tất cả chỉ là một màn mưa dày đặc. Không thấy có ai, thằng cu côn đóng cửa lại rồi nói với mẹ. Làm gì có đâu mẹ, chắc mẹ nhìn nhầm thôi. Không, mẹ không nhầm đâu. Rõ ràng mẹ thấy có người ngay đối diện khe hở nhìn mẹ kinh lắm. Trời đất ơi, cái chuyện gì thế này? Ai cũng phải thắc mắc về những gì đang diễn ra. Ông bạn lúc này ngồi im tại chỗ cả người run lên, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Ông dõng dạc nghe thấy tiếng cười và tiếng nói như của đám trẻ con và cả người lớn tiếp tục vang lên. Bây giờ ông lại gần ngay đối diện. Ông thều thào sợ hãi rồi bảo. Đấy, nó đến nữa rồi đây. Cơn mưa vẫn còn xối xả chút xuống ở ngoài sân, trên mái nhà và khắp không gian chung quanh. Cơn mưa mà cả làng ai nấy đều mong đợi, giờ đây mang đến một cảm giác sợ hãi tột cùng. Không chỉ một mà là rất nhiều người, chẳng biết chuyện gì đang đến với ngôi nhà này. Ở một căn nhà khác, một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi một mình trong căn nhà dưới ánh đèn dầu. Trước mắt là mấy món ăn nấu vội cùng một chai rượu. Người đàn ông tên Tôn đang ngồi nhậu một mình. Ông này vốn sống một mình là có tính mê rượu. Ban nãy thấy trời sắp mưa, ông liền nghĩ đến việc làm vài món để lát nữa còn nhâm nhi. Trời mưa lạnh làm vài xì rượu ấm thì đúng là đúng bài. Ở bên ngoài trời mưa như là chút nước, tiếng sấm nổ đi đùng nhưng ông Tôn chẳng hề sợ hãi. Ngược lại ông ta còn tỏ ra khoan khoái để dễ chịu sau từng ly rượu nốc vào trong miệng. Giống như ông Bạt, ông này đang nhậu ngon lành thì đột nhiên nghe bên ngoài lẫn trong tiếng mưa rơi là tiếng cười văng vẳng và cả tiếng xì xầm nói chuyện. Tuy nhiên do mưa lớn quá cho nên ông không nghe rõ. Ông liền tự hỏi, cái chuyện gì vậy chứ? Trong làng này có chuyện gì sao? Ông Tôn mê uống rượu, nhưng không phải là gọi nát rượu, vì ông chỉ uống những lúc rảnh rỗi mà thôi. Còn bình thường ông vẫn chịu khó làm việc nhà, rồi cả phụ giúp dân làng, cho nên không ai ghét ông cả. Thế trời mưa lớn và nghe tiếng người lúc ầm ĩ, lúc lại âm vang. Ông Tôn nghĩ khả năng trong làng đang có chuyện xảy ra, cho nên mọi người mới ùa nhau ra ngoài như vậy. Sợ có người trong làng mình sẽ ra chuyện, ông Tôn bỏ luôn việc nhậu của mình rồi mở cửa hóng ra xem. Tuy nhiên là bên ngoài tuyệt nhiên không hề có ai. Ngoài trời tối thui, tiếng cười tiếng nói cũng tắt hẳn. Hít hà mấy cái, ông Tôn đóng cửa quay trở lại. Thế nhưng vừa đặt đít ngồi xuống, ông lại nghe tiếng cười phát ra. Dừng lại lắng nghe cho thật kỹ, ông Tôn nhận ra đó là một tiếng cười của con nít hòa trộn vừa tiếng mưa. Thế nhưng rồi nó đổi sang một tông giọng khác, trở thành điệu cười của một người lớn tuổi, hay nói đúng hơn là của cả một đám người. Men rượu đang ngấm dù bản tính không xấu, tuy nhiên ông Tôn bấy giờ cảm thấy bực mình khi nghe tiếng cười ấy. Ông lầu bầu trời, mẹ cái đứa nào mưa to thế mà cứ ra đường cười như con điên nhỉ, sảng hay gì bực hết cả mình. Hơi bực mình nhưng ông chỉ mặc kệ vì không muốn lại xem nữ mất công. Tay cầm ly rượu uống một hơi, sau đó lại gấp mồi cho vào miệng nhai rồi tấm tắc khen. Ngon quá, rượu ngon quá. Đang cầm đũa cắp lấy miếng tiếp theo tự cho vào miệng, Ông Tôn chợt dừng lại vì nghe có tiếng gõ cửa rồi im lặng. Đang ngà ngà say cộng với tiếng mưa dày đặc, ông Tôn ngẩn ra không biết mình có nghe nhầm hay không. Đoàn tiếp tục cho miếng thịt vào mồm rồi nhai. Tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên. Lần này nó rõ ràng cho nên ông Tôn không thể nhầm được, liền thả đũa đứng dậy. Người bên ngoài lại gõ ầm ầm, ông phải cất tiếng nói: "Tôi tới đây, không cần phải gõ nữa đâu." Lời vừa dứt thì tiếng gõ lại vang lên khiến chồng khó chịu rồi gắt: "Rồi, tới rồi đây, gõ gì mà lắm thế, tôi chửi cho một trận bây giờ." Nét xong ông bực dọc mở cái cửa định sang làm một tăng. Chứ ai mà... Chờ kịp nói hết câu, ông Tôn dừng lại, mặt ngẩn ra đoạn ngó nghiêng chung quanh mặt tự hỏi, vì ngoài cửa không hề có ai. Cơn say rượu khiến cho ông gõ vào đầu của mình mấy cái, không lẽ là vừa rồi ông nghe nhầm. Công chừa thì say lắm nhưng mà chuyện đang diễn ra là như thế nào? Rõ ràng ông nghe đến mấy tiếng gõ cửa liên tục, mà mở cửa ra thì lại không hề có ai ở đây. Đừng thắc mắc một hồi không có câu trả lời cho nên thôi, ông cũng chấp nhận khả năng mình say cho nên nghe nhầm. Ông Tôn đóng cửa quay lại tiếp tục uống rượu. Ngoài trời vẫn còn mưa nặng hạt không có dấu hiệu giảm lại. Mưa mỗi lúc một lớn. Ông Tôn bấy giờ uống thêm mấy ly thì say lại càng say. Ông ở lên vài cái rồi tiếp tục nghe được ở ngoài có tiếng gì đó. Lắng tai nghe rõ hơn thì là tiếng bước chân người đang bước đi dọc theo hiên nhà. Hình như là người đã ướt nhẹp nước cho nên bước chân vang lên cả tiếng nhọp nhẹp. Nghe thấy tiếng chân, ông ta rùng mình một cái mặt tái đi, mắt hơi chố ra quay nhìn về hướng trước nhà. Tuy nhiên không thấy gì vì bị tấm vách che lại. Ở ngoài đó tiếng bước chân nhóp nhép, tiếng nước nhỏ xuống đan vào bên trong tiếng mưa làm trông Tôn càng thêm áp lực. Ông đoán ngay có kẻ nào đó đang đi lại ở ngoài hiên. Thế nhưng là ai mới được chứ? Nếu là người dân trong làng qua đây tìm ông có việc, đáng ra người đó phải cất tiếng gọi. Chứ đằng này lại im lặng từ từ di chuyển phát ra tiếng bước chân dính nước. Tuổi cũng đã khá cao, ông Tôn đâu sợ những cái chuyện ma quỷ. Vậy mà chỉ mới nghe tiếng bước chân thôi, ông nghĩ ngay tới thứ tâm linh vô hình đang hiện hữu trong nhà của mình. Hay cụ thể là ngay bên ngoài hiên nhà và nó đang đi lại. Tiếng cười văng vẳng lại vang lên. Lần này không còn cả cảm thấy điệu cười ấy khiến cho mình khó chịu nữa, mà ngược lại nó mang tới một sự sợ hãi vô cùng. Cộng thêm cả tiếng sấm sét rền trời lại càng thêm đáng sợ. Ông Tôn dừng luôn việc uống rượu của mình, quay người hướng về phía trước để mà đợi xem kẻ nào ở phía trước. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần so với cửa, cơ thể của ông mỗi lúc một run mạnh. Nỗi sợ hãi khiến cho cơn say hoàn toàn biến mất nhanh chóng. Ông Tôn trở nên tỉnh táo đến lạ. Không để trông phải đợi thêm khi mà tiếng chân kẻ nào đó bên ngoài dừng lại ngay trước cánh cửa, thì âm thanh gõ cửa ngay lập tức phát ra. Ông sợ hãi run rẩy bảo: "Ai đó?" Không có ai trả lời. Đáp lại ông chỉ là tiếng gõ cửa lọc cổng và tiếng sấm sét rền vang. Ông Tôn chỉ biết nhún người ngồi tại hướng mắt nhìn về phía cửa. Ông không hề có suy nghĩ muốn mở lại cửa ra xem đó là ai. Kẻ đang gõ cửa mỗi lúc một khu khớp, như thể hắn đang bực vì mái ông Tôn không chịu mở cửa. Trong nhà ông sợ quá, cố thủ trong nhà không dám hó hé câu nào. Trái với dự tính của mình, dù ngồi im một chỗ không chịu mở cửa, thế nhưng cái chốt lại tự động bung ra. Ông Tôn bấy giờ sợ quá cứng cả người, không thể phản ứng lại trước những gì đang diễn ra. Cánh cửa bật tung đập vào vách rồi bật lại, sau đó tự do đung đưa. Tiếng bản lề ken két vang lên. Ở không gian trống vẫn chỉ là những hạt mưa hắt vào, chứ chẳng hề có ai. Dán mắt vào khung cửa, ông Tôn run lên bần bật ngồi im chờ đợi xem cả bên ngoài có tiến vào hay không. Thế nhưng mà chờ mãi chẳng thấy ai. Điều này làm ông vừa sợ vừa căng thẳng. Sau đó thấy không có ai, ông Tôn ngồi im thêm một chút lấy lại sự bình tĩnh, đứng dậy đi đóng cửa. Ra đến nơi để cho chắc ăn, ông nhìn sang hai bên nông nhà xem có ai không. Đúng như mong đợi, chẳng có người nào ở đó. Ông cầm lấy cánh cửa để khép lại. Xùi rồi thế nào, mắt ông vô tình nhìn xuống dưới đất. Đúng ngay khoảnh khắc một tia sét sáng rực ngang qua bầu trời. Ánh sáng đủ giúp cho ông nhìn thấy dưới đất có thứ chất lỏng đọng lại thành vũng. Máu, là máu. Ông Tôn hoảng quá đùi lại, người run lên bần bật, tay bỏ ra khỏi cánh cửa. Ở một tiếng nó đóng sập lại khiến trông phát hoảng kêu lên trong miệng, rồi ngồi bệt xuống nền nhà, ngồi im sợ hãi. Một lần nữa cánh cửa lại bị gió làm cho bật tung. Thế nhưng khác với bàn nãy, giờ đây ở ngoài ngay trước cửa và đối diện ông Tôn có một bóng hình đen kịt, một mái tóc dài thả xuống phía dưới. Cơ thể của người đó ướt nhẹp hiện lên qua ánh sáng trên trời. Tiếng nước nhỏ giọt âm vang tí tách nghe đến sợn cả gai ốc. Ông Tôn bấy giờ chỉ còn biết ú ớ không nói được gì nữa. Ông cũng chẳng biết người đang đứng bên ngoài kia là ai. Hai lỗ tai cũng tiếp tục vang lên tiếng văng vẳng bóp nghẹt cả cơ thể. Đối diện với ông, cái bóng đen không đứng im nữa. Nó vụt tới cũng là lúc ông Tôn trợn trừng mắt không còn biết gì nữa. Tiếng sét một lần nữa vang lên như báo hiệu sự kết thúc của một mạng sống trong căn nhà lạnh lẽo. Sự cơn mưa dày đặc mà dân làng bấy lâu nay mong ước, giờ đây ông Tôn đã ra đi một cách đầy kinh dị mà chẳng ai biết được. Đến tới muộn hôm ấy, mưa vẫn còn âm ỉ chưa ngớt. Bà Mồn bấy giờ đứng trước cửa nhìn trời rồi bảo: "Thôi được rồi ông trời ơi, ông mưa vậy thì hoa quả úng hết, mưa thì cũng mưa vừa vừa thôi chứ." Ông bạn đi ra trước cửa nhìn bầu trời còn đang rực lên từng tia sét, mặt mũi có chút sợ hãi về những chuyện xảy ra lúc chiều. Không chỉ có ông mà bà Mồn cũng đã nhìn thấy những hình ảnh kinh dị đó, chẳng biết là thật hay là do nhìn nhầm. Sự sợ hãi khiến cho ông dù đã trời mắt mẻ thế nhưng vẫn không nuốt nổi cơm, bụng kêu lên nọt nọt vì đói chẳng tài nào ăn được. Ông khẽ nhìn chung quanh, chẳng biết mưa lớn như vậy có ai bị làm sao hay không. Mưa thêm một lúc cũng tạnh, lúc này đã là 9-10 giờ tối, cả nhà chuẩn bị tắt đèn đi ngủ vì nghe bên ngoài có tiếng ồn ào. Đã sẵn lo lắng ở trong người, ông bà lúc bấy giờ mau chóng ra ngoài đường tìm xem tiếng ồn phát ra ở đâu. Lập tức ông cũng thấy có đám người đang cầm đuốc đi chung với nhau, mặt mũi đầy hoảng hốt chỉ tay về phía nhà nào đó ở trong làng. Ông vội vàng bước lại rồi cất tiếng: "Mọi người ơi, có chuyện gì vậy? Sao ồn ào thế?" Đám người nhìn ông rồi bảo: "Bác Bạt đó hả? Làng mình xảy ra chuyện rồi bác ơi." Ông nốt nước bọt một cái, đúng như suy nghĩ của ông, trong làng ông thực sự đã xảy ra chuyện. Mưa lớn như vậy thì cũng không thể tránh khỏi. Tuy nhiên tiếp theo ông bạn phải run rẩy hoảng hốt khi nghe được chuyện vừa xảy ra. Ông bảo: Thế chuyện gì mấy bác? Ở nhà ai bị gió thổi bay hay là cây đổ?" Đám người lắc đầu nhìn ông hoang mang nói bằng giọng đầy sợ sệt. Kinh hãi hơn ông gấp nhiều lần: Ông Tôn chết rồi, ông ấy chết ở nhà." Ông bạn chân đứng không còn vững, bất giác lùi về đằng sau dẫm vào mấy vũng nước. Ánh mắt kinh hãi nhìn mọi người như thể muốn nghe lại những gì vừa rồi. Ông kia bấy giờ liền nhắc lại: Ông Tôn ông ấy chết rồi." Không còn nghĩ là mình nghe nhầm nữa, ông bạn bấy giờ liền run giọng: "Trời đất ơi, làm sao mà ông ấy chết?" Mấy ông kia liền lắc đầu bảo: "Chúng tôi đâu biết đâu. Ông ấy chẳng biết vì sao thắt cổ chết ở trong nhà, miệng thè cả ra kinh dị lắm." Sau mọi người mới kéo nhau qua nhà ông Tôn vừa đi vừa kể: "Này mấy người, bọn tôi chờ trong mưa tạnh rồi họp nhau đi kiểm tra xem có vấn đề gì không. Chia ra làm hai nhóm, chúng tôi đang tính qua gọi ông thì ông Lạp tới, bà thấy ông Tôn treo cổ chết ở nhà, tôi cũng chưa biết rõ thế nào cả." Ông bạn gần gù quay sang nhìn ông Lạp, ông ta hiểu ý ngay rồi cất giọng vẫn còn đầy sợ hãi: "Thì lúc nãy nhà em cùng với mấy bác còn lại đi qua hướng bên nhà ông ấy. Tới nơi thì thấy nhà mở cửa cho nên vào hỏi xem. Không biết sao cửa thì mở, trong nhà tứ om không thắp đèn. Chúng em mới gọi xem ông ấy ở đâu, mãi chẳng thấy đâu cả. Lo quá cả nhóm mới đi hẳn vào bên trong thì trời đất ơi, ông ấy treo cổ ở cây cột nhà, thẻ lưỡi ra chết từ bao giờ đấy." Cả đám nghe xong ai cũng gai hết cả người. Không ai hiểu được tại sao ông Tôn lại treo cổ chết như vậy. Đành rằng là ông mê rượu chè không vợ không con, nhưng mà thường ngày bản tính vui vẻ hòa đồng chẳng ai ghét bỏ, ngược lại còn được nhiều người quý mến vì bản tính chân chất thật thà. Ôi, người còn muốn gả con gái cho ông lúc ông còn trẻ, thế nhưng ông lại ngại chẳng dám lấy ai. Một người còn đang yêu đời lạc quan như vậy, dù cuộc sống có đói khổ, vậy mà tự nhiên thất cổ chết thì quả là lạ. Mới hôm qua còn thấy ông đi làm, dù nắng mệt mỏi vẫn cố gắng, chứ đâu phải tỏ ra chán chường gì đâu. Ông bạn qua tới nơi thì thấy mọi người đã cắt dây thừng đưa thi thể của ông xuống. Thế nhưng mà vẫn còn kinh hãi không thôi. Vì nhìn tình trạng của ông Tôn là quá đỗi kinh dị. Người còn bốc ra đầy mùi rượu. Cơ thể đã lạnh ngắt. Phía xa trên cái chiếu mấy đĩa mồi và chai rượu vẫn còn nguyên. Cho nên ai cũng đoán ngay lúc chiều ông ấy mới nhậu. Khả năng là nhậu một mình vì thấy có mỗi cái chén cùng một ly rượu duy nhất. Mê uống rượu là như vậy, nhưng ông Tôn vẫn rất nghiêm chỉnh. Uống bằng ly chứ không tu trực tiếp bằng chai dù chỉ có một mình. Say là nghỉ không quấy phá ai bao giờ. Vậy mà giờ đây là thất cổ chết ở trong nhà. Hôm ấy cái chết của ông Tôn khiến dân làng hoang mang lắm. Thế nhưng mà họ chỉ hoảng vì ông đột nhiên ra đi như vậy. Duy chỉ có ông bạn là bắt đầu cảm thấy lo sợ chứng kiến những gì xảy ra vào chiều nay. Chỉ trong một cơn mưa lớn xối xả như vậy, những cái chuyện dị thường đã bắt đầu diễn ra mà chẳng ai có thể giải thích cho được. Cái chết của ông Tôn có khi cũng không bình thường gì cả. Tuy thấy là vậy, thế nhưng tất cả những gì ở nhà của ông đều cho thấy ông Tôn đã tự mình thất cổ tìm đến cái chết. Người ta đồn đoán khả năng ông này hôm nay trời mưa nên nhậu quá, cuối cùng nghĩ quẩn rồi treo cổ. Một bà liền than thở bảo: đấy, thấy không, cái lúc còn trẻ bảo lấy vợ đi thì không có chịu, cứ muốn có một mình thôi vì không muốn ai chịu khổ. Ấy vậy bây giờ sống có một mình, cuộc sống khó khăn có khi vì vậy nghĩ không có thông. Mấy người đứng đó nghe bà nói thì cũng nói theo: đúng rồi đó bà, tội quá đi mất thôi, làm sao lại như thế, đang yên đang lành lại tìm đến cái chết, thật là khổ. Tất cả cứ như vậy bàn tán. Riêng ông bà thì phụ mọi người công việc một lát xong thì cũng hở ra chút thời gian. Ông đứng ngoài sân nhà ông Tôn nhìn lên bầu trời, trên đó sớm chớp đang ngừng lại, chỉ còn một màu tối đen. Cố gắng lắm mới nhìn thấy gợn mây còn đang trôi nổi. Bóng tối đó khiến cho ông ngạt thở, sợ hãi đến cùng cực. Ông bạn bất giác rùng mình nhìn chung quanh, cũng có cảm giác trời tối hơn thường ngày. Nó không phải là do trời kéo mây mù mịt, mà là do một thứ gì đó, một thứ vô hình, một cảm giác chết chóc hiện lên. Cơn mưa đó có thể đem tới ngôi làng này một mối họa lớn. Hôm sau thì bầu trời quang đãng trở lại không một gợn mây. Mới 9 giờ sáng mà cảm giác nóng bực bao trùm đến ngôi làng. Dự báo cái nóng ngay lập tức trở lại chỉ sau một trận mưa lớn. Tại nhà của ông Tôn, tiếng kèn trống gầm mỹ, mùi nhang khói nồng nặc. Người dân trong làng đang tổ chức đám tang cho ông để có thể về nơi an nghỉ cuối cùng. Họ quyên góp lại 10 đội kèn trống và cả thầy cúng để về làm lễ cho ông Tôn. Cho đủ nghi thức, âu cũng là gọi tình làng nghĩa xóm. Vì thầy cúng làm lễ toát hết cả mồ hôi, cảm nhận được nơi đây đang có thứ gì đó vô cùng nguy hiểm, thế nhưng vẫn chưa thể đoán ra được gì. Chỉ cố gắng làm lễ cho ông Tôn trước cái đã. Đến giờ xác của ông Tôn cũng đã được khâm liệm xong và đưa vào trong áo quan đóng đinh chặt lại. Chiều hôm ấy đúng như thông báo, ông Tôn sẽ được đưa ra ngoài nghĩa địa vào lúc 3 giờ. Đến lúc chuẩn bị đưa quan tài đi, mấy người bưng quan tài đặt vai nâng nó lên. Một người trong nhóm liền nhíu mày vì cảm thấy vai áo của mình được đặt lên quan ươn ướt. Ông ta bấy giờ mới ngẩng mặt lên nhìn xem thứ nước đang ở đâu ra, thì hoàng hồn khi thấy nước từ trong cốc quan tài đang tràn ra ngoài. Nước ở đâu ra vậy? Tất cả nghe tiếng hét thì quay sang nhìn vào cái áo quan. Đúng thật như lời của ông ta nói, chẳng biết nguyên nhân gì mà nước từ bên trong quan tài rỉ ra thành từng giọt nhỏ xuống. Thầy Phán thế vậy thì liền gấp gáp bảo: mau đặt cái áo quan xuống đi. Đám khiêng quan tài nghe xeo đặt nó tại vị trí cũ, thầy liền tiếp tục: tất cả dừng lại, không được kèn trống gì nữa, có chuyện rồi. Tất cả dân làng hoang mang nhốn nháo. Thầy Phán người run lên bần bật vì thực sự đã có chuyện. Cái cảm giác lo sợ của thầy đã trở thành sự thật. Ngày sau đó nhang đèn đột nhiên tắt hẳn, đốt thế nào cũng không cháy. Trong quan tài nước chẳng hiểu từ đâu rỉ ra rất nhiều. Gió ùa về thổi tung mọi thứ trước sự kinh hãi của con người. Trời mới đây còn nóng bức mà mây đen lại kéo tới, phủ kín trên tầng không. Mây đen dày đến mức có người còn cảm giác chúng đang ở rất gần mặt đất. Những đám mây như nặng trĩu sẵn sàng đổ xuống đến bất cứ điều gì, khiến cho dân làng ai cũng phải rùng mình run sợ. Giống như hôm qua, hiện tượng lạ trên bầu trời vẫn tiếp tục diễn ra. Dù mới 3 giờ chiều thế nhưng mọi thứ trở nên tối om một cách nhanh chóng. Tối như là hũ nút. Tối như thể là đang vào ban đêm mà người ta đốt đèn chiếu sáng thế nào cũng không được. Thầy Phán hoảng quá phải nói với mọi người. Tất cả mau về nhà đi. Đóng kín cửa không được ra ngoài, không được ở một mình. Những ai xa nhà thì chạy vào trong nhà người này để trú tạm. Tất cả nghe thầy nói như vậy sợ quá liền chia nhau chạy về nhà. Chưa biết rõ chuyện gì thế nhưng những gì vừa xảy ra và biểu hiện của ông thầy Phán cũng đủ hiểu sự đang chẳng lành một chút nào. Những người nhà khá xa nên làm theo lời của thầy dạy, chạy vào trong nhà ông Tôn để trốn. Một người lo lắng điện hỏi, còn cái quan tài thì sao thưa thầy? Không còn cách nào, thầy Phán vội dán vào bên trong hông áo quan một lá bùa rồi chạy thẳng vào bên trong. Mau chóng cơn mưa lớn trút xuống, cả đám trong đó có ông Bạt ở lại hoang mang rồi hỏi, thầy ơi, có chuyện gì vậy thầy? Thầy Phán không trả lời vội mà đưa tay bấm độn, rồi đoạn sợ sệt bảo, làng này có chuyện rồi, chuyện lớn đấy. Tôi không rõ thế nhưng mà dự là sẽ có người tiếp theo phải chết. Trời đất ơi, sao vậy hả thầy? Sao làng con lại xảy ra cái chuyện như vậy chứ? Dân làng lo lắng nói. Thầy Phán suy nghĩ rồi ra hiệu im lặng, thầy bảo, mọi người im lặng nghe tôi nói. Trước mắt tôi vẫn chưa thể hiểu rõ nguyên nhân cũng như tìm cách giải quyết. Nhưng mà tôi vừa rồi cũng biết rằng căn nhà này đang gặp nguy hiểm. Khả năng cao lát nữa ra ngoài đó sẽ xuất hiện một thứ gì đó. Nhớ khi đó không ai được cất tiếng nói hay bất cứ ai được mở cửa, đã hiểu không? Nó là thứ gì vậy thầy? Thầy Phán liền lắc đầu, tôi thực sự cũng không rõ. Nhưng mà cơn mưa này đang mang tới một thế lực vô cùng nguy hiểm. Tôi nghĩ cái chết của ông nhà đây cũng không thật đơn giản đâu. Thu thật với mọi người, tôi cũng là lần đầu tiên gặp phải cái chuyện này cho nên không có chắc. Chỉ có thể tìm cách giúp đỡ mọi người mà thôi. Tất cả nghe vậy thì sợ hãi không thôi. Họ không tin được cơn mưa mà dân làng mong đợi suốt thời gian qua, giờ đây lại mang đến một sự chết chóc và một nỗi sợ hãi. Nó không chỉ dừng lại ở cảm giác mà đã có người thực sự phải chết. Khả năng lại có người chết tiếp theo bằng cách nào đó. Riêng ông Bạt thì còn sợ hãi hơn tất cả mọi người, bởi vì trước đó từ ông đã còn biết chuyện diễn ra, có một sự kỳ dị nghẹt thở và nỗi bất an mỗi khi bóng tối kéo về. Bóng tối diễn ra ngày giữa ban ngày chứ chẳng phải là ban đêm. Bóng tối mang đến đầy sự chết chóc. Ông bấy giờ lầm rầm chắp tay khấn vái ở trong miệng, ông trời, cầu mong không có ai bị làm sao, chúng con xin ông. Tiếng sấm rền vang ở bên ngoài mỗi lúc một nhiều, không gian càng lúc càng trở nên tối tăm, không nhìn rõ gì cả. Bên trong nhà gần chục mạng người cứ đứng yên tại chỗ, ai cũng tỏ ra đầy sợ sệt. Có người giật mình đến mấy lần sau những tiếng chớp và sấm nổ. Một người trong nhà thấy tối quá thì liền bảo, để tôi thắp cái đèn cho sáng, tối quá đi thôi. Thầy Phán cản lại giọng ngay lập tức, không được thắp đèn. Người kia nghe vậy thì dừng lại, người run lên một cái. Như vậy là dù có tối đến không nhìn rõ mặt nhau, họ cũng không thể thắp được một chút ánh sáng vì sợ nguy hiểm. Nhưng hạt mưa lách tách rội vào mái nhà, bên trong bắt đầu trở nên im lặng, chỉ còn tiếng hơi thở của gần chục con người hồi hộp chờ đợi xem có chuyện gì. Thầy Phán ngồi xếp bằng xuống dưới đất, mắt nhắm lại lẩm nhẩm đập chú, đoạn gương mặt nhăn nhó toát cả mồ hôi. Chung quanh đám người chỉ còn biết đứng im để chờ đợi. Mắt nhìn tứ phía nhưng đã quá tối cũng chẳng thấy được gì. Ngay cả mặt của nhau cũng không nhìn thấy được. Lâu lâu chỉ có ánh sáng từ những tia chớp bên ngoài hắt vào qua những khe hở. Mưa bắt đầu lớn rồi bùa vây căn nhà cùng cả ngôi làng này. Ngoài trời mưa như chút nước, giống hệt như đã hôm qua. Tiếng mưa rồi ầm ĩ trên nóc nhà, lên những tán cây, lên con đường mòn của làng. Ngoài ra thì dân làng cũng chỉ nghe được tiếng gió ồn nã, tiếng cây đổ vang lên ở ngoài kia. Một điều cười văng vẳng vang lên bên tai, ông bạn ngay lập tức nghe thấy tiếng cười này. Nó y hệt như ngày hôm qua. Đây là điều cười của đám trẻ em, nhưng ông chắc chắn không phải là của trẻ em trong làng. Vì mọi người đã được cảnh báo, còn ai dám cho con cái ra ngoài đường được chứ? Nếu như vậy thì thứ đang cười bên ngoài là gì? Nó đến từ đâu và sao lại ám ảnh ngôi làng của ông trong màn mưa dày đặc như vậy? Và liệu ở đây còn ai khác nghe được tiếng cười đó hay không? Ông bạn khẽ nhích lên một bước, va chạm nhẹ vào một người khác. Ông cảm nhận người này cũng đang run lên từng hồi. Định mở lời hỏi thế nhưng mà nhớ thời phán đã dặn phải im lặng không được nói cho nên thôi. Cố gắng nhìn qua những người khác, ông thấy lờ mờ sau mỗi tia sét rực lên, mặt người nào người nấy cũng đều biến sắc. Là họ đang sợ âm thanh từ những tia chớp và tiếng sấm nổ, hay là sợ điều cười có lúc nghe văng vẳng, có lúc nghe như điên dại đang hòa vào cơn mưa. Không chỉ có tiếng cười ma mị, dường như ngay sau tấm vách nhà còn có tiếng chân của ai đó đang di chuyển. Tiếng bước chân đẫm nước mưa dẫm vào mái hiên tạo nên một thanh âm chóp chép cả bên ngoài đang đi dọc hành lang. Cả người của ông bạt run lên vì sợ. Ông nhìn mọi người để xem biểu hiện của họ ra sao. Đúng như suy nghĩ, khi tia sét làm rực sáng chút không gian bên trong căn nhà, vẻ mặt của ai nấy đều biến sắc. Như vậy chắc chắn họ cũng nghe được tất cả những gì đang diễn ra bên ngoài, chứ không phải là của riêng mình. Căn nhà khá nhỏ lại còn đông người ở bên trong, không tránh khỏi việc có người phải đứng gần so với vách nhà. Và người đó chính là thằng Cun, con trai của ông Bạt. Thằng này khác với hôm qua, giờ này nó nghe được tiếng cười bên ngoài giống như bố nói. Ngoài ra còn nghe được tiếng người di chuyển ở ngay sau tấm vách nơi hiên nhà của ông Tôn. Âm thanh kỳ dị là vậy, nhưng thằng này vẫn còn khá trẻ, cho nên không nghĩ đó là ma quỷ gì mà cất tiếng. Mọi người ơi, hình như bên ngoài có người. Cả đám nghe tiếng nói của Côn thì hoàng hồn nhìn về phía nó. Ông bàn tay mặt vội tiến đến bịt miệng của Côn lại. Thầy phán đang lầm nhầm đập chú dưới nền nhà cũng giật mình ngoái đầu nhìn về phía con trai của ông bà thầy khắt. Cậu kia, không muốn xảy ra chuyện im lặng cho tôi. Thứ ở ngoài đó không phải là người đâu. Côn hừ lạnh như không tin vào mấy chuyện này. Rõ ràng đó là tiếng chân và tiếng cười của con người. Nó thầm nghĩ trong đầu, mà vì trả quỷ, giờ hơi chết đi được. Côn đỡ tay của bố ra hiệu sẽ không nói nữa. Mặt hơi khó chịu xong tiếp tục quay nhìn về đằng trước. Một tia sét sáng loà kèm theo tiếng nổ rầm trời khiến cho ai nấy phát hoảng. Côn cũng không tránh khỏi giật mình, đôi mắt sau đó tự nhiên hơi dại đi. Nó nhíu mày cố nhớ xem thứ vừa rồi nhìn thấy sau khe hở là gì. Vừa khi ánh sáng bên ngoài rực lên, thằng này thấy một bóng đen vừa ngang qua khe hở. Cái bóng đen có phần kỳ dị mà chỉ vừa nhìn thấy trong khoảnh khắc đã làm cho Côn thay đổi suy nghĩ. Chẳng lẽ lời của ông phán nói là thật? Sấm chớp vẫn đi đùng vang lên. Trong căn nhà tất cả mọi người hồi hộp, mắt không giữ nguyên một chỗ mà cứ nhìn chung quanh xem tiếng cười và tiếng bước chân phát ra từ đâu. Trên nền nhà thầy phán ra sức đọc chú, cố giữ lấy kết giới mình dựng nên, vì thầy biết bên ngoài một thứ ma quỷ vô cùng kinh khủng đang xuất hiện. Thầy phán toát hết cả mồ hôi, dù trời đang mưa và rất lạnh. Vốn hôm nay qua đây chỉ để cúng đám ma cho ông Tôn theo lời mời của dân làng. Tuy nhiên đến nơi một lúc, thầy nhận ra ở đây đang xảy ra chuyện chẳng lành. Giờ chỉ còn biết trách mình chủ quan, không mang theo đủ đồ nghề pháp để ngăn cản thứ tà ma quỷ dữ xuất hiện ở nơi đây. Thôi thì có bao nhiêu dùng bấy nhiêu, thầy cố hết sức giữ vững kết giới, mong cho cơn mưa sẽ sớm kết thúc. Khi đó những người trong ngôi nhà này và tất cả dân làng đều qua cơn nguy hiểm. Sau đó sẽ tìm hiểu nguyên nhân và giải quyết chuyện này. Cả canh giờ trôi qua, cơn mưa vẫn tuôn xối xả nhưng không có dấu hiệu giảm đi, ngược lại còn nặng hạn hơn. Gió ùa đập vào vách nhà cảm tưởng như muốn thổi bay đi tất cả. Mọi người ở trong nhà sau một thời gian chống chịu với nỗi sợ thế nhưng vẫn chưa hề dừng lại. Tiếng cười văng vẳng ngây dại của trẻ con và sau đó là người lớn cứ như vậy vang lên, kèm theo đó là cả tiếng bước chân dính nước ở bên ngoài cứ đi qua đi lại. Không ít người còn nhìn rõ ràng qua những khe hở lúc ánh sáng vụt lên. Thầy phán bấy giờ cũng đã cạn sức, dù gì thầy tuổi đã cao, việc phải duy trì kết giới trong khi không đủ đồ nghề có một thời gian dài cũng đạt đến giới hạn. Vậy nên bên ngoài cơn mưa vẫn cứ nặng trĩu đổ xuống. Thầy biết nhanh thôi bản thân không chịu được nữa và thất bại trong việc này. Chỉ sau đó 5 phút khi cơ thể không còn cho phép, thầy phán rú lên một tiếng rồi ngã gục xuống. Ho lên khủ khủ thổ huyết. Ông bạn thấy vậy lo lắng lao tới. Thầy ơi, thầy sao thế này? Xin lỗi mọi người, tôi không đủ khả năng cứu lên mọi người. Nhớ ngày mai mọi người phải đi tìm thầy Hạt. Đó là người bạn của tôi, khả năng của ông ấy cao hơn. Ông ấy có thể giải quyết chuyện này. Còn hôm nay tôi dự đoán sẽ có người chết. Mới nói đừng có đến đó. Thầy Phán bấy giờ gục xuống trên tay của ông bạn, hơi thở yếu ớt trước sự bàng hoàng của mọi người. Bấy giờ chẳng còn ai là có thể bình tĩnh được nữa. Họ nháo nhào cả lên, có người chấp tay vái tứ phương rồi thống thiết bảo: Trời đất ơi, sao thế này hả trời? Chúng tôi làm gì mà ông cứ đầy đọa đến mức này hả ông? Ông còn có mắt đây không? Tiếng sấm nổ lại bùng lên đinh tai nhức óc, khiến cho mọi người hoảng hồn bịt tai lại. Ngay sau đó là tiếng ai đó gõ cửa ở bên ngoài. Dân làng nuốt nước bọt, nó không biết bây giờ nên làm gì. Tất cả chỉ có chung một thắc mắc, đó là ai đang gõ cửa và có nên mở ra hay không. Có người gõ cửa, phải làm sao bây giờ? Ông bạn đỡ thầy sang một bên run rẩy bảo: Không được mở, đừng có mở. Nhưng mà thầy nói sẽ có người chết, lỡ may mà người kia đang gặp nguy hiểm chạy tới đây cầu cứu thì sao? Mình nhốt người ngoài đó không chịu mở ra há chẳng phải chúng ta giết người? Một người khác cũng bảo: Đúng rồi đấy, cứ mở ra coi đi, có cửa như vậy chắc là người chứ không ma quỷ gì đâu. Một số người gật đầu, nhưng vài người lại cản: Không được, chẳng phải thầy đã dặn mọi người hết rồi sao? Còn ai qua đây nữa hả? Một trong những người muốn mở cửa lại bảo: Bác không thấy lúc này gấp gáp, tôi nghĩ là có người không về kịp mà gặp phải chuyện gì nên quay lại để cầu cứu đó. Không thể, trời đã mưa được một quãng rất lâu, nếu đã quay lại sao bây giờ mới quay lại? Bác không thấy lạ sao? Ông bạn nghe người này nói hợp lý. Tính từ khi thầy Phán bảo mọi người về đến giờ đã phải hai canh giờ chứ không phải ít, vậy mà sao lại có người quay lại vào lúc này? Tuy nhiên chưa kịp nói thì một người đã tiến sát cửa vừa đi vừa bảo: Cái gì cũng có lý do của nó, mở cửa ra lấy biết ngay thôi. Xong ông ta hỏi ra bên ngoài: Ai ở ngoài đó vậy? Đáp lại chỉ là tiếng mưa dày đặc kèm với tiếng sấm nổ, tiếng gió giật. Ông này hừ lạnh đưa tay bùng chút cửa. Ông bật hét lên cản lại nhưng không kịp: Không đừng mở. Phía này cửa đất được mở ra, gió và nước bên ngoài dội vào tới thấp. Vẻ mặt của người đàn ông hơi ngẩn ra không nói gì cả. Ở bên này đám người vẫn hết sức chờ đợi xem có ai ở bên ngoài hay không. Chút cửa lại đi. Trời đất ơi, ông ấy đâu rồi? Trời quái quỷ gì vậy? Khi cánh cửa vừa được mở ra, xung quanh chỉ có tiếng gió lùa, tiếng sấm nổ. Mọi người đều im lặng thì bỗng cả đám rú lên kinh hoàng. Tiếng la hét đầm mỹ chẳng còn ai giữ được bình tĩnh. Khi thấy phía trước các đàn ông vừa rồi mới còn đứng đó đã bị thứ gì đó kéo mạnh ra bên ngoài rồi biến mất chỉ trong chớp mắt. Cửa nhà đóng lại, mọi thứ trở nên tối tăm chẳng còn thấy gì, chỉ có tiếng la hét thất thanh của đám người. Chứng kiến cái hình ảnh một người biến mất ngay trước mắt, kẻ nào kẻ nấy mặt cắt không còn giọt máu. Họ chẳng biết thứ gì đã lôi ông ta ra khỏi nhà rồi biến mất nhanh như vậy. Chỉ biết hiện tại nỗi sợ hãi đất tràn ngập. Có người sợ đến là cả hồn vía ngồi im tại chỗ, có kẻ nhìn không được đái cả ra quần. Ông bạn bấy giờ cũng đã sợ lắm, thế nhưng ông vẫn cố hết sức lấy tất cả can đảm đi về phía cửa nhà. Dân làng thấy vậy run rẩy ấp úng: Đừng có lại đó. Ông bạn vừa nhích từng bước vừa lấy hết can đảm, hơi thở muốn nín cả lại vì ông cũng đang sợ. Nhưng ông phải để lại chút cửa nếu như không có chuyện gì xảy ra. Phía sau đám người thấy bóng đen của ông bước đi cố gắng ngăn lại, vì họ chính ông cũng bị lôi ra ngoài. Bản thân của ông cũng áp lực lắm, càng gần cửa thì tiếng chân lại càng chậm lại. Sự căng thẳng làm ông bạt nhũn cả người đi mà vẫn không muốn dừng lại, mắt tập trung nhìn về phía cửa. Tại sát cửa mà ông bạt cảm nhận tay chân của mình như tê dại không còn cảm giác. Càng người run lầy cố gắng lắm mới nhích tay lên được một chút hướng về cái chốt cửa. Giờ mà cánh cửa hé ra một chút thôi, chắc chắn ông sẽ đứng tim tại chỗ chứ chả đùa. Giờ tay mãi thì cũng chạm được với cái chốt cửa, ông bạn mau chóng dùng hết lý trí đẩy cái chốt chặn lại. Vừa định quay đầu thì bên tai lại nghe tiếng cót két của sợi dây thừng ngay phía đối diện, làm ông giật mình buông tay ngã xuống. Đám người đằng sau thấy bóng đen của ông ngáp bịch xuống thì hoảng quá mà hét lên. Họ tưởng đã lại có chuyện gì xảy ra. Bên này ông bạn đổ gục xuống dưới nền nhà, đôi bàn tay mềm nhũn chống ra sau cơ thể, gương mặt hướng thẳng về cánh cửa và đôi mắt hãi hùng. Tai nghe rõ tiếng kéo kẹt bên ngoài để kinh dị. Cửa bị gió ngay thứ gì đó làm cho bật tung. Ông bạn hoảng quá hét lên một tiếng, dùng hết sức bình sinh quanh người lại, chạy lại chỗ đám người. Những người bên trong cũng bị sự vừa rồi làm cho sợ quá lùi lại, thu vào một góc. Đối diện cửa đất được mở tung đập qua đập lại, gió lùa mạnh vào bên trong, sớm chớp ánh lên từng hồi. Cũng may mà ông bà đất kịp chạy đi, chứ nếu không có lẽ cũng đã bị kéo đi như người đàn ông ban nãy. Tuy nhiên sự sợ hãi đâu có giảm đi, mà tất cả dường như sợ hơn gấp nhiều lần. Ông bà chạy lại sợ quá cúi gập người thở dốc, mãi mới ngẩng đầu lên được. Vừa ngẩng lên trong ánh sáng lờ mờ sau tia sét, ông thấy mình còn lại đang nhìn về phía cánh cửa. Ánh mắt hoang dại đầy sợ sệt, tất cả run lên bần bật. Họ đang nhìn thấy thứ gì đó và có lẽ nó vô cùng đáng sợ. Ông níu tay của một người như thắc mắc. Người này liền nhấc cánh tay chỉ về phía cửa nhà ông, làm trông rùng mình quay đầu. Cửa đã mở toang bị gió làm đung đưa, tiếng bản lề kêu lên ken két. Lẫn trong đó còn có âm thanh kéo kẹt của đoạn dây thừng. Và hình ảnh xuất hiện sau mỗi tiếng sấm sét bên ngoài rực lên. Tia sét tiếp theo dọi xuống cũng là lúc ông Bạt có thể khẳng định được mình đang nhìn thấy thứ gì. Khi ở khoảng trống của cánh cửa trên nền nhà in bóng một người đang trong tư thế treo cổ đung đưa qua lại. Những tia sét tiếp theo dọi xuống mặt đất thì có bóng đen đó vẫn không hề biến mất. Có một người treo cổ chết ngay trước cửa căn nhà này. Đã có người không nhìn được nữa mà hét lên. Có người chết. Có người thắt cổ trước cửa nhà, trời đất ơi. Có cái chuyện gì thế này? Ông bà lúc bấy giờ chẳng còn phản ứng thêm được gì nữa. Nỗi sợ hãi đã hoàn toàn bao trùm tâm trí. Ông nhún người chân không còn chút sức lực quỵ xuống. Rốt cuộc ai đang treo cổ bên ngoài vậy? Và treo cổ ở đó từ bao giờ? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra? Rốt cuộc thứ ma quỷ gì đang lộng hành ở nơi này? Và tại sao những chuyện này lại ập tới dân làng này? Những tiếng là hét sợ hãi vang lên. Có người thì ôm mặt mếu máu khóc. Có người sợ đến mức chẳng còn cảm xúc gì nữa. Họ bám lấy nhau chờ đợi mãi tới tối rồi trời cũng tạnh. Sớm chớp cũng giảm đi. Khi đó mới dám tiến về phía cánh cửa xem người bên ngoài đã treo cổ là ai. Nhìn thấy cơ thể lùng lẳng đung đưa trước cửa nhà, dân làng ôm nhau gào khóc. Những tiếng khóc ai oán sợ hãi. Họ nhận ra thi thể treo cổ đó chính là người đàn ông lúc chiều đã mở cửa cho người ở bên ngoài. Người đâu thì chẳng thấy, bây giờ chính ông ta đã trở thành một cái xác không hồn. Dân làng lại được một đêm không ngủ sau khi có thêm một cái chết. Chỉ trong hai hôm xác người này còn chưa chôn lại có thêm một xác khác nằm xuống. Còn chưa biết sau đây còn ai phải nhận lấy cái chết đau đớn như vậy nữa không. Giờ đây nhiều người phải nhìn lên bầu trời với nỗi sợ hãi. Họ sợ những cơn mưa, họ sợ tiếng sấm nổ. Vì biết thế trời cứ mưa là lại có thêm người phải chết. Không ai có thể chống lại được sự nguyền rủa đấy. Ngay trong đêm nhiều người dẫu nhau đi tìm ông thầy Hạp như thầy Phán nói. Thế nhưng nhà của ông ở rất xa, chẳng biết bao lâu mới có thể đưa thầy về. Hôm sau thầy Phán cũng đã tỉnh lại. May mắn thầy còn sống chứ chưa chết như bản thân suy nghĩ. Tỉnh lại dù sức đã yếu thế nhưng thầy vẫn cố gắng làm vài việc sau khi mọi người kể lại chuyện hôm qua. Tôi đã nói, dù có thế nào cũng không được cất tiếng nói, không được mở cửa chứ cơ mà. Sao lại thế? Chứ còn xin lỗi thầy. Tất cả là tại chúng con không chịu nghe theo. Để rồi mọi sự xảy ra như vậy, chúng con khổ quá thầy. Ai đó làm ơn đưa tôi đi tìm ông ấy. Một người liền cắt ngang. Nếu là thầy Hạp thì bác Bạt và vài người khác đã đi rồi thưa thầy. Thì không cần phải lo. Thầy Phán gật đầu xong thều thào. Được rồi. Mọi người từ giờ trở đi không ai được làm trái lời thôi. Lần nữa chúng lại đến. Cái thứ ma quỷ đó sẽ lại đến. Tất cả không được có ai phải chết. Nói xong thì lại chảy nước mắt vì biết nói như vậy thôi. Chứ với khả năng của mình khi bóng đêm kéo tới đây, dân làng một lần nữa lành ít dữ nhiều. Có thể lại có thêm người nữa vong mạng. Vì cái thứ đó đã giết đến hai mạng người. Người đàn ông hôm qua không phải chỉ là bốc đồng mở cửa. Có khi ông ta đã bị ma quỷ thao túng mà chẳng ai biết. Hôm nay họ không trốn trong nhà ông Tôn nữa. Một cái áo quan khác cũng được đem về rồi khâm liệm. Sau đó dân làng khiêng qua căn nhà chung của làng khá rộng. Tất cả dân làng đều có mặt ngoại trừ ông Bạt và một số người khác. Tránh việc có người tiếp tục phải chết. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Dân làng vào trong nhà đóng chặt cửa lại. Không khí nóng bức tràn ngập khiến ai nấy đều khó chịu. Mây đen lại tiếp tục kéo đến rồi phủ kín. Bóng tối một lần nữa bao trùm kéo theo cả sự chết chóc. Bốn ngày trôi qua tưởng chừng như đã chuẩn bị kỹ lưỡng chuyện đau lòng không thể xảy ra. Dù cho dân làng và cả thầy Ván làm cách nào thì vẫn có người phải chết trong tình trạng treo cổ mỗi khi màn đêm kéo tới. Sau những cơn mưa nặng hạt, thầy Ván chỉ còn biết bất lực trước những gì đang diễn ra. Khả năng của mỗi người có hạn, thầy cũng đã nhân lúc trời còn hành nắng suốt mấy hôm để đi tìm hiểu, tuy nhiên không thể tìm ra nguyên nhân là gì. Mấy hôm nay dù đã chuẩn bị, tất cả dân làng đều trốn trong căn nhà chung rộng rãi, nhưng khi bóng tối ập đến, một vài người trong làng cứ biến mất một cách đầy bí ẩn. Họ mất tích ngay trong bóng tối của ngôi nhà. Có hôm đám người không nhịn được nữa mà bảo: "Thầy ơi, cứ thế này thì chết hết, chúng ta phải thắp đèn cho sáng." Nghe vậy cả làng hình như cũng đã sợ hãi mà đồng loạt lên tiếng: "Phải đó thầy, chúng ta thắp đèn thôi." Thầy Ván không cần được nữa, thầy vẫn biết nếu thắp đèn thì mọi chuyện càng trở nên tệ hơn, nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác. Hôm ấy đèn được thắp, dân làng túm tụm ngồi với nhau thành một vòng tròn để tiện quan sát với nhau. Không quá tự tin nhưng họ cho rằng cách này sẽ ổn. Tuy nhiên kết quả thì vẫn vậy. Gió nổi lên lùa vào trong nhà, mấy ngọn đèn dù cố giữ thế nào cũng vụt tắt. Chỉ trong tích tắc khi đèn sáng trở lại, đã có đến mấy người trong đảng biến mất hoàn toàn. Bốn cái xác xếp hàng thất cổ ngay trước cửa căn nhà sinh hoạt chung của làng. Ngày hôm nay mọi người chỉ còn biết bất lực ở yên một chỗ, chẳng ai biết nạn nhân tiếp theo sẽ là ai. Dân làng bấy giờ như có những cái xác không hồn ngồi im chờ chết. Thầy Phán cố gắng đến đâu cũng không thể cứu được. Mọi hy vọng bây giờ đều được đổ dồn vào ông Bạt và mấy người đi tìm thầy Hạp. Họ chẳng biết khi nào mấy người cùng thầy sẽ trở về. Và liệu khi thầy về tới nơi mọi thứ được giải quyết hay không, hay vẫn chỉ là sự bất lực và hàng loạt người nữa phải chết. Hôm ấy trên con đường dẫn về làng, ba người đàn ông cùng một lão già có vẻ chạc tuổi thầy Phán. Họ không ai khác chính là thầy Hạp đã được mời tới. May mắn ông Bạt hai người kia cũng dễ dàng tìm được thầy Hạp vì thầy cũng rất nổi tiếng. Sau khi nghe kể sự tình và một nhân vật mà thầy Phán đưa cho trước khi ngất điểm vào hôm nọ, thầy Hạp lập tức đồng ý cùng ba người trở về làng. Còn cách làng chừng mấy dặm đường, thầy đã dừng lại bấm độn rồi bảo: "Từ khi ở đó nồng nặc, sân mấy hôm nay chắc chắn đã có nhiều người nữa phải chết. Mau lên, trời lại sắp mưa rồi." Ông Bạt cùng hai người kia nghe vậy nhìn lên bầu trời. Còn cách làng một khoảng xa nhưng trời đã kéo mây đen xám xịt. Những gì thầy vừa nói cũng xoáy sâu vào trong nỗi đau của ông và những người còn lại. Họ biết qua mấy hôm khả năng đã có thêm người phải chết, tuy nhiên không rõ là bao nhiêu. Giờ chỉ cố hết sức để về cho thật nhanh. Ở tại căn nhà của thôn, dân làng tiếp tục trốn trong đóng cửa lại. Bên ngoài mây đen vẫn che kín, một nỗi sợ hãi đã xoáy sâu vào tâm trí mỗi người, hôm nay vẫn chẳng chịu buông tha. Hôm nay họ ngồi sát lại với nhau, nắm chặt tay của nhau. Thầy Phán vẫn gắng hết sức đập chú tìm kiếm, dù chỉ là hy vọng nhỏ nhoi để không ai xảy ra chuyện. Ở ngoài mây đen vần vũ, ánh sáng mặt trời bị nuốt trọn, không gian trở nên tối tăm như lúc nửa đêm. Không khí lạnh lẽo, những cơn gió giật liên hồi. Trên đường lá khô bị gió cuốn bay xào xạc, đất cát bị thổi tung mù mịt, báo hiệu lại có cơn mưa vô cùng lớn. Và khi đó có người lại phải chết. Hôm nay trái với mọi hôm mưa còn chưa đổ xuống, dân làng đang nghe được tiếng cười vang vẳng, tiếng lắng hét đau đớn của nhiều người bên ngoài đường. Không ít người còn nhận ra đây, nhiều trong số đó chính là tiếng khóc của những người dân đã chết trong mấy ngày qua. Lẫn vào trong đó còn có cả tiếng dây thừng kéo kẹt vang lên. Những âm thanh ám ảnh dân làng suốt mấy ngày rồi khiến cho ai mới nghe cũng đều sợ tái mặt. Bà hồn bảy vía trốn đi đâu mất, cả người chỉ biết run lên bần bật, miệng ú ớ thì thầm: "Đừng kêu nữa, làm ơn đừng kêu nữa." Mưa đã bắt đầu chút xuống, có mấy ngày mưa cỏ cây chung quanh như bị ngập úng rồi chết trong làn nước. Cơn mưa mà mọi người mong muốn để cứu sống tất cả giờ đây lại chính là thứ đang giết đi những gì đang tồn tại, từ cỏ cây động vật cho đến chính con người. Cơn mưa chút xuống nhưng mang theo sự sợ hãi tột cùng. Ngoài đường cách làng còn một khoảng xa, bốn bóng người vội vàng bị bõm trong mưa để trở về cho kịp. Thể Hạp tuổi cao sức yếu đã chạy được một đoạn thì đã thấm mệt kiệt sức. Ông Bạt lập tức đứng ra rồi bảo: "Thể leo lên lưng để con cõng." Không thể chậm trễ, thầy Hợp không từ chối leo lên lưng của ông Bạt. Sau đó ba người thay nhau cõng thầy chạy đi thật nhanh. Tới cổng làng thì cơn mưa đã giăng kín sấm sét đi đùng. Mưa xối xả lên mặt, chẳng có ai có thể mở mắt để nhìn đường được nữa. Mau thả ta xuống đi, thầy Hợp hét lên trong màn mưa. Thì ông Bạt mới nghe thấy, đoàn thầy rút hai lá bùa ra rồi bảo: mau đào hai cái lỗ hai bên cổng làng cho nó xuống. Ba người nhận lấy lá bùa được bọc kín tránh bị nước mưa làm cho nát. Ông Bạt cầm lấy cái cây bên đường đào cho mau. Đoàn lấy tay vuốt mặt vì nước mưa cứ liên tục hắt vào. Mưa cứ như vậy chút xuống, tiếng sấm rền vang làm cho cả đám tái mặt, nhưng không dám dừng lại mà đào cho thật mau rồi chôn lá bùa. Bùa mới được chôn, ba người và cả thiền hạp đang nghe tiếng hét vang lên ở trong làng. Tiếng hét không phải của con người mà là của những thứ ma quỷ đang tồn tại tại đây. Tiếng hét tiếng gầm từ trong làng liên tục vang lên. Thầy Hàm thấy mọi người đã làm xong ra hiệu cho họ đi thẳng về hướng ngôi nhà sinh hoạt chung. Đi dọc đường vừa đi vừa vuốt mặt, trời đã tối cộng thêm cơn mưa khiến cho cả đám khó di chuyển vô cùng. Phải đám lấy nhau mà đi, họ còn người thấy lẫn trong mùi nước mưa, còn có cả mùi của xác chết bốc lên nồng nặc. Chẳng phải thắc mắc lâu, ông Bạt đã dẫm vào một vũng nước mưa. Ở dưới đó còn có một thứ mềm mềm. Ông trao đảo cố gắng đứng thẳng dậy, rồi cúi xuống xách cái thứ kia lên xem là gì. Ba người còn lại cũng dồn sự chú ý vào đó. Một cái xác con chó được ông xách lên. Mùi hôi thối vào mũi khiến cho bốn người khó chịu. Thì Hạp bảo: bỏ nó lại đi, nhưng cái chuyện này tính sau, mau lên, có người đang gặp nguy hiểm. Ông Bạt vội vàng thả xác con chó rồi tiếp tục bước đi, vừa đi vừa hỏi: thầy ơi, suốt cuộc làng chúng con đã xảy ra chuyện gì vậy? Thầy Hà bước chân mỗi lúc một vội nhưng vẫn cất tiếng giải thích: ta có thể nói ngắn gọn, đó là đứt long mạch. Vì mọi nguyên nhân nào đó mạch của làng này đã bị đứt, dẫn đến họa như vậy. Làng bắt đầu hạn hán kéo dài. Sau đó là những gì đang diễn ra, không mau thì có thể cả làng này phải chết, không ai thoát được. Ba người nhún đi vì sợ. Đứt long mạch, khái niệm này họ cũng đã nghe qua, vì thời này dân vẫn còn rất tín chuyện tâm linh. Long mạch của một ngôi làng được coi là thứ quan trọng ở thời điểm bấy giờ. Có làng tìm thấy và giữ gìn, còn có nơi chỉ biết có thể có, thế nhưng mà không biết vị trí chính xác. Ngôi làng này cũng vậy, họ tuy biết ở đâu đó có tồn tại long mạch, tuy nhiên nó ở đâu thì không ai biết. Và khả năng cũng chính vì vậy mà đã vô tình động chạm, khiến cho mạch bị đứt, dẫn đến tai họa như hôm nay. Ở nhà thôn, dân làng vẫn còn đang ngồi sát lại với nhau. Họ tái mặt kinh hãi vì vừa rồi nghe tiếng hét cực kỳ lớn bên ngoài. Sau đó vẫn là tiếng khóc ai oán não nề vang lên trong màn mưa dày đặc, và những âm thanh đi lại bên ngoài dọc theo hiên nhà. Tiếng nước nhỏ xuống nghe đến gai cả người. Bên trong đám người chỉ còn biết nhìn theo hướng bước chân di chuyển, rồi dừng lại ở ngay trước cửa. Tiếng gõ cửa sau đó vang lên cộc cộc. Mọi người co rúm người lại áp sát vào nhau, không quên để ý chung quanh xem là có ai hay không. Bên ngoài tiếng gõ cửa vẫn còn dội qua từng tiếng chát chúa. Họ biết thứ ở ngoài đã tới, nó đang muốn kéo người bên trong ra để giết hại. Thầy Phán bấy giờ toát cả mồ hôi, mắt nhắm lại, cố gắng làm tất cả mọi thứ để ngăn thứ kia có thể phá cửa, hoặc là âm thầm bắt đi một ai đó. Thế nhưng khả năng vốn đã có hạn, còn qua mấy hôm ra sức bây giờ chỉ còn được một chút. Thầy cũng cảm thấy tâm trí trở nên mù mờ, có thể gục xuống bất cứ lúc nào, và khi ấy mọi người lại gặp nguy hiểm. Cửa bị đập mạnh từ bên ngoài, có vẻ như là thứ ma quỷ đã không còn kiên nhẫn nữa. Nó gầm rú lên trong tiếng mưa rơi nặng hạt. Cửa bị dội mạnh muốn bật tung đến mấy lần, nhưng may mắn chưa bị bung ra. Tất cả chỉ còn biết co rúm người lại sợ hãi. Thầy Văn đầm chú nhanh hơn đến mấy lần, nhưng cuối cùng chuyện gì đến cũng đến. Máu phun ra khỏi miệng, thì gục xuống đập đầu vào sàn nhà. Ngay khoảnh khắc ấy thôi, cánh cửa không còn chịu được nữa mà bật tung. Thầy đang nằm đau đớn trên nền nhà đột nhiên quay ngược đôi chân của mình lại, rồi bị một lực vô hình kéo sập ra. Người làng bên trong vội vàng sập tới kéo thầy lại nhưng không kịp. Thầy Văn đã bị kéo thẳng ra bên ngoài kèm theo một tiếng cười ám ảnh gào thét. Nghe thấy tiếng cười mà dân làng sợ đến mất hồn vía, miệng ú ớ: thầy ơi thầy! Tất cả chỉ còn biết ôm nhau mà khóc khi chứng kiến thầy Phán bị lôi thầm ra ngoài. Cửa đóng sầm lại nghe đến chát chúa. người duy nhất hiện tại cũng đã bỏ mạng, vậy thì còn ai có thể cứu lấy mọi người được nữa? Ông trời ơi, sao nỡ đối xử với chúng tôi vậy chứ? Một người không chịu nổi nữa đứng dậy ngẩng mặt lên trời rồi gào thét. Ngay lập tức một tia sét rạch ngang bầu trời và tiếng sấm nổ chói tai vang lên như cắt đi tất cả hy vọng của dân làng. Tất cả chỉ còn bất lực ngồi chờ đợi cái chết đến với mình. Ở ngoài đường, Thiền Hạp và ba người hết sức chạy một mạch về nhà. Tiếng sấm nổ làm họ giật mình hoảng hốt. Ông bạn vừa rồi như muốn vỡ tim vì tiếng sét đánh cách họ không xa. Trước căn nhà thầy Phán, sau khi bị lôi ra ngoài, thầy ngay lập tức bị một sợi dây từ đâu vòng qua cổ siết chặt. Đối diện ranh giới sinh tử, thầy chỉ còn biết đưa tay lên kéo thứ ở cổ ra nhưng không được. Đối diện ngay trước cửa căn nhà, một bóng đen quỷ dị hiện ra. Cả mắt đỏ rực đứng im tại chỗ. Bàn tay cầm đầu còn lại của sợi dây thừng, miệng cười lên khanh khách và bắt đầu kéo dây. Bên này thầy Phán hơi thở đã yếu ớt, người mất đi sức lực không còn vùng vẫy được nữa. Đưa bàn tay buông ra rồi rơi xuống mặt đất, miệng kêu lên ằng ặc được mấy tiếng nữa rồi dần mất đi ý thức. Cơ thể bị lôi lên trồi dậy khỏi mặt đất rồi bị kéo về phía trước cửa nhà. Dân làng bên trong bây giờ chỉ còn nghe tiếng cười để man dại. Họ có rúm người chẳng biết phải làm sao, ai nấy sợ đến đái cả da quần, nước mắt nước mũi đầm đìa. Ở ngoài thầy Phán đã bất lực chờ chết, mọi hy vọng tưởng chừng như đã kết thúc thì sau một ánh chớp chói lòa, bốn bóng người lao vội vào bên trong. Thứ ma quỷ cũng bị làm cho bất ngờ, nó hướng mắt ra nhìn thì vẫn còn chưa kịp phản ứng đã thấy một tia sáng vụt tới cơ thể của mình. Nó thả sợi dây thừng ra để cho cơ thể của thầy Phán ngã xuống. Ma quỷ phương nào dám lợi dụng thời cơ để làm hại dân làng? Thầy Hàm chạy vào đánh cho con quỷ một đòn rồi hét lớn. Cái bóng ma kinh dị không đáp lại mà chỉ ra sức tấn công. Nó đã giết gần chục mạng người cho nên vô cùng mạnh mẽ. Thầy Hàm tuy cứng miệng nhưng cũng không thể chủ quan. Cậu không mau đầu hàng. Một tiếng cười khanh khách vang lên. Trên bầu trời sấm chớp liên tục nổ ra nghe đến gai người. Ông bạn và mấy người nhìn thấy cái bóng đen với cặp mắt sáng rực màu đỏ thì nhún cả người không tin được vào mắt của mình. Lần đầu tiên trong đời họ nhìn thấy cái thứ kinh dị đến mức như vậy. Giữa cơn mưa nặng hạt, tiếng sấm chớp rền vang, Thiền Hàm phải dùng hết năng lực của mình để mong chấn áp được cái thứ quỷ quái này. Tuy nhiên còn chưa lo được thì ở đằng sau, ông bạn và hai người kia lại bị thứ vô hình làm cho nghẹt thở. Ba người dãy rùa trên vũng nước mưa mà kêu lên ằng ặc. Bên nguy hiểm, Thiền Hạp chuyển hướng sang cứu người. Nhưng nào có dễ như vậy. Con quỷ lợi dụng ngay thời điểm đó để tấn công. Nó nhìn lên bầu trời với một vẻ mặt đầy độc ác. Đám mây đen màu trắng tụ lại rồi ánh lên những tia sáng bên trong, dường như chuẩn bị dội xuống ông thầy Pháp còn đang ra sức cứu lấy ba người đàn ông. Ở bên này, Thiền Hạp cũng hết sức lấy bùa đập chú rồi điểm vào ba người đàn ông. May mắn họ thoát khỏi cái chết chỉ trong gang tấc. Miệng kêu ằng ằng rồi bất tỉnh. Mất tập trung, thầy chẳng biết được đám mây đen đã tụ lại. Một tia sét sáng lòa rồi xuống đất dày cả một khoảng không gian. Tia sét cực kỳ mạnh mẽ và chết chóc đánh mạnh xuống mặt đất. Tuy nhiên trái với mong muốn của thứ ma quỷ đang ra sức giết hại dân làng, tia sét đó lại đánh qua một vị trí khác cách đó xa, cho nên chẳng ai bị làm sao. May mắn vừa rồi trong lúc nguy hiểm, thầy Phán đã tỉnh lại rồi vội vàng lấy bùa đập chú. Lá bùa mau chóng có tác dụng khiến cho tia sét đánh lệch qua vị trí khác. Bị phá, đám con quỷ quay sang nhìn thầy bằng một ánh mắt tức giận. Nó gầm lên từng tiếng rồi toan lao vào bên trong. Tao sẽ không để cho mày làm hại được ai đâu. Phía bên này, Thiền Hạp cũng đã nhận ra chuyện mà quay lại. Thầy nó ý định tấn công thầy Phán. Thầy liền rút thanh kiếm gỗ đào rồi chích máu trên tay của mình, rồi vạch ngang lưỡi kiếm. Một ánh sáng đỏ rực rỡ phát ra. Ngay lập tức thầy cầm chắc thanh kiếm lao tới tấn công. Con quỷ cũng hết sức để tránh đòn. Nó hiểu đừng chỉ trúng một đòn thôi cũng đủ khiến bản thân bị tổn thương rất nặng. Tuy nhiên thứ này đã giết quá nhiều người, khả năng của nó là vô cùng lớn. Chỉ một lúc nó đã có thể tấn công ngược trở lại khiến thầy vất vả né tránh. Tuổi cao sức cạn, Thiền Hạp thở hổn hển sắp không chịu được, mắt dán chặt vào con quỷ đầy đáng sợ. Nó nhận ra thầy đã thấm mệt, thì tỏ ra vẻ đắc ý rồi cười lên để man dợ. Dân làng đang trốn trong nhà nghe tiếng sợ hãi không ngừng, Hôm nay họ mới nghe rõ cái tiếng cười đến như vậy. Nó cười như điên như dại, nghe ám ảnh vô cùng. Ở ngoài, thứ quỷ dữ không để cho thể hợp kia lấy lại sức, là lao đến tấn công với một vẻ đắc ý. Thế nhưng từ đâu một sợi xích phép ập tới quấn chặt cơ thể rồi ngồi ngược lại. Thể phán bấy giờ hét lớn, mau làm đi. Thể hợp nhìn ra phía sau con quỷ đã thấy thể phán đang dùng hết năng lực còn lại của mình tạo nên một sợi dây xích phép. Miệng đã ập ra đầy máu thì không dám chần chừ, lao tới cắm chặt cây kiếm gỗ vào đầu con quỷ. Máu từ đầu lưỡi kiếm lập tức phát huy tác dụng. Con quỷ gầm thét vùng vẫy muốn thoát ra khỏi mọi thứ, thế nhưng rồi đã muộn. Bên này thể hợp nhanh chóng rút lá bùa tiếp theo ra lẩm nhẩm đọc chú rồi khẩu ấn. Ngay sau đó thì con quỷ bị thanh kiếm kéo đi một cách đàn bạo, căm thẳng vào một cây cây cổ thụ cách đó rất xa. Tia chớp một lần nữa cắt ngang bầu trời rồi xuống thân cây cổ thụ, ngay vị trí con quỷ vừa bị thanh kiếm gầm chặt. Đang hét lên đầy đau đớn rồi cả cơ thể lụi tàn như một làn khói. Dân làng sợ hãi trốn đảo phía một góc sau. Khi thấy cửa được mở, bước vào bên trong là một ông già tuổi chạc thầy phấn. Đằng sau là một người đàn ông đang đỡ lấy thầy tiến vào. Họ vui mừng khôn xiết khi biết được người kia chính là thầy Hạp, và thứ suốt bao ngày ám ảnh mọi người đã được thầy giải quyết. Tuy nhiên thầy bảo, mọi chuyện chưa có xong đâu, tôi phải mau chóng tìm ra long mạch của làng để chữa lại. Nhanh chóng thầy lại hỏi xem thời điểm trước xảy ra hạn hán, trong làng có ai chết hoặc có việc gì khiến dân làng phải đào đất hay là không. Dân làng mau chóng nhớ ra chuyện cụ Thỏm mất vì tuổi già đợt đầu năm, một được chôn riêng biệt tại đất của nhà đó chứ không được chôn ở nghĩa địa. Ngoài ra chẳng còn chuyện gì khác nữa. Mau chóng thầy cũng tới ngôi mộ của ông Thỏm để xem. Đúng như dự đoán, sau khi mà đào một khoảng đất cách đó không xa, thầy đã có thể kết luận mẫu đất này chính là long mạch của làng, và vị trí đặt mộ của ông Thỏm chính là trọng yếu. Thầy lập tức khuyên dân làng và cả người nhà cho phép rời mộ về vị trí khác. Thật tình mà nói, chuyện mộ mới đắp mà lại phải đào lên chính là điều cấm kỵ. Nhưng chắc mọi người và cả ông bà đây cũng hiểu những gì đang diễn ra. Để tôi nói thêm, việc làng xảy ra chuyện này chính là vì long mạch bị đứt, vận khí trong làng bị thay đổi, mà quỷ nhân cơ hội đó kéo về nơi đây. Thứ vừa rồi mới chỉ là bắt đầu, mà đây sẽ xảy ra thêm nhiều chuyện nữa nếu không giải quyết gọn gàng. Người nhà của cụ Thòm vội vã đáp ngay, đôi mắt đẫm lệ. Vâng thưa thầy, thầy giúp nhà con và mọi người, chúng con khổ quá, làm ơn thầy đừng có để thêm ai phải chết. Thầy Hàm gật đầu, đoạn quay ra nói điều gì với thầy phán rồi cả ngay bắt tay vào làm việc. Việc cúng bái đã xong, thầy nói mọi người mau chóng đào ngôi mộ lên. Suốt cả ngày hôm ấy, dân làng tất bật dày mộ cho ông cụ Thòm. Mạch của làng cũng được nối lại kỹ. Chỉ ngay ngày hôm sau, mọi người đã cảm thấy không khí trong lành dễ chịu, không còn nóng bức như mọi hôm nữa dù đã đang vào hè. Duy chỉ có đầu đó những nỗi buồn động lại do những gì đã diễn ra. Mấy mạng người đã ra đi trong đau đớn, phải mất rất lâu nữa họ mới có thể vượt qua được nỗi đau này. Chỉ mong không còn ai bị ám ảnh vì thứ ma quỷ đáng sợ đó. Cuộc sống dần dần trở lại bình thường và cảm giác chết chóc bị xua tan, ánh sáng tràn ngập nơi ngôi làng vùng quê yên ả. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.